Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng đưa tay điểm tới, đầu ngón tay âm thầm có màu hồng xen lẫn, một khi có thân thể tiếp xúc, thì có thể dựa vào nàng vui thích chi pháp lưu lại ám chỉ, thuận tiện hành sự, Lục Vô Trần khiêu mi, không đợi hắn có phản ứng, thần nữ từ đó đi ngang qua, ngăn cách mở hai người, một cổ băng hàn khí tức lưu chuyển mà đến, phút chốc thổi tan bốn phía màu hồng, ngươi theo chúng thân phận đã thông qua, vẫn là đi theo Hắc Sơn sớm ngày rời đi thôi, Lục Vô Trần người vô hại và vật vô hại cười cười. Thần nữ khẽ nhíu mày, cũng mặc kệ hắn nghe đã hiểu ra chưa, tự mình quay người rời đi, mộ chủ càng là sớm rời đi, chỉ có thiên thần cùng anh Dung có khác ý nghĩ nhìn nhiều mấy lần, theo mọi người một vừa rời đi, chỉ còn lại có Hắc Sơn một người đứng tại Lục Vô Trần bên người, đại nhân, ngài theo ta tiến đến Sơn Ngục đi, dẫn đường đi, nghe đạo lời này, Hắc Sơn không dám thất lễ, đi đầu dẫn đường, thiên họa ngục thuộc về bảy mảnh tinh vân chi địa, khống chế vũ trụ số lượng rất nhiều. Mà thiên họa đế quân không tì vết quản lý vụn vặt sự tình, vũ trụ sự tình thì phân cho lục thiên chúng, sáu đại thiên chúng phân quản khác biệt vũ trụ, tại cái này mục đích bản thân vũ trụ chi địa bên trong, bọn họ phụ trách sự tình chủ yếu có hai kiện, đến một lần xử lý một số hỗn loạn sự tình, bảo trì vũ trụ đại khái ổn định, thuận tiện hấp thu chúng sinh chi lực, hai là tại một số trong vũ trụ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện di tích cổ, bọn họ muốn quan sát sưu tập trân tài, giao cho thiên họa đế quân. Nói là quản lý, kỳ thật thiên chúng thủ đoạn cũng là đơn giản trực tiếp, bạo lực chấp pháp liền có thể, các đại trong vũ trụ đạo thống san sát, cho dù làm hại thương sinh, huyết tế sinh linh cũng là bất kể, hàng năm, trăm năm, đều sẽ có thiên họa đế quân tế tự, căn cứ thời gian chia làm lớn nhỏ, mỗi một chỗ vũ trụ, chỉ cần có thể đúng hạn nộp lên cung phụng liền có thể, nếu không liền sẽ bị trấn áp huyết tẩy, Hắc Sơn trưởng quản vũ trụ chỉ có 8 cái, hắn tuy là thiên chúng một trong, nhưng thực lực yếu nhất, địa vị thấp nhất, thì cái này 8 cái vũ trụ còn ở vào biên giới khu vực, cùng cái khác tiên quốc giáp giới, liên tiếp xuất hiện phân tranh, bởi vậy cũng là một mảnh lộn xộn, một mảnh mênh mông hắc ám trong mây mù. Minh Hồn Ma Sơn đứng sừng sững trung ương, vân vụ bốn phía là một mảnh mênh mông quang cảnh, đại địa đen nhánh, vô số dãy núi chập trùng, tràn ngập giả tính, nương theo oanh minh, Hắc Sơn bảo thuyền lái vào hành cung bên trong, bốn phía vô số tướng mạo quái kỳ, nắm giữ cổ huyết sinh linh phủ phục, quỳ bái một mảnh, Lục Vô Trần đi theo tiến vào hành cung, tại hành cung đóng lại thời khắc, lúc trước còn thân hình đứng sừng sững Hắc Sơn trực tiếp quỳ bái trên mặt đất, đại nhân, hắn hô hấp dồn dập, thân thể hơi hơi rung động, khẩn trương không thôi, Hắc Sơn ban đầu ở vạn vực thiên bên trong đại bại, trọng thương mà về, bị Lục Vô Trần gieo ma chủng về sau, một mực trong lòng run sợ không thôi, hắn vội vàng về tới thiên họa ngục, cầu kiến thiên họa đế quân, bẩm báo việc này, muốn dựa vào đế quân thủ đoạn loại trừ bên trong thân thể mình tai họa ngầm, thật là ở trước mặt gần thiên họa đế quân lúc, lại là một chữ đều không có thể nói ra, mỗi khi hắn muốn kể ra liên quan tới Lục Vô Trần sự tình lúc, liền đột nhiên vô cùng tim đập nhanh, thần hồn bên trong hạt giống phút chốc cắm rễ quấn quanh, tự hồ muốn thần hồn của hắn xem như chất dinh dưỡng, trực tiếp rút khô nảy mầm, Hắc Sơn không chút nghi ngờ, một khi hắn thật thổ lộ, tuyệt đối không đợi nói ra quá nhiều tin tức, liền muốn thần hồn chôn vùi. Hóa thành ma chủng chi hoa như vậy vẫn lạc, mà ở trong quá trình này, thiên họa đế quân đều không có phát hiện trên người hắn dị trạng. Tại thời điểm này, Hắc Sơn liền nghĩ minh bạch hết thảy, quả quyết im tiếng, chỉ là nói lên mình bị không biết tên tiên đế đánh bại sự tình, đến mức Lục Vô Trần, trong mắt hắn, đã là so đến đế quân phải cường đại quá nhiều tồn tại. Bởi vậy, lần này bỗng nhiên đạt được Lục Vô Trần tin tức lúc, Hắc Sơn không có nửa điểm do dự, trực tiếp bái phục, thành thành thật thật hành sự. Lục Vô Trần ngồi ở vị trí đầu, đứng lên đi, Hắc Sơn nịnh nọt, trên mặt gạt ra nụ cười, ta tiếp tới đại nhân hiệu lệnh, liền khẩn cấp an bài việc này, sau này Sơn Ngục hết thảy lấy đại nhân làm chủ, đại nhân có thể tùy ý điều động chúng ta, hắn càng cẩn thận từng ly từng tí, trước đó nhiều ít còn có thể có chút niềm tin, nhưng lúc trước lại từ mộ chủ trong miệng nghe nói tai ách sự tình về sau, chỉ là tai ách hai chữ, trong đầu hắn lại đột nhiên hiện ra đạo này áo trắng. Có thể chìm ngập vũ trụ kinh khủng tồn tại, đúng lúc Sơn Nguyệt vũ trụ biến mất, Lục Vô Trần thì tiến vào thần đường tiên quốc bên trong, nơi nào có như vậy trùng hợp sự tình, bởi vậy, hắn càng nghĩ càng là khẳng định, cho dù chưa từng mở miệng hỏi thăm, tại Hắc Sơn bên này cũng đã chấp nhận, mà lại, vị đại nhân này lại có thể tại cái khác tiên đế nhóm thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, thông qua tiên quốc hàng rào, thủ đoạn này bất luận nhìn thế nào, đều là không thể tưởng tượng. Lục Vô Trần ngồi ở vị trí đầu, ánh mắt rà quét toàn bộ sơn ngục, vùng vũ trụ này hỗn loạn mà hắc ám, tất cả trong tinh vực, đều tràn ngập vô số chém giết huyết chiến, thiên họa ngục trưởng quản vũ trụ, là làm loạn chi địa, nơi đây ngoại trừ chúng sinh chi lực bên ngoài, còn có một số lực lượng kỳ lạ. Lục Vô Trần trong ánh mắt nổi lên một số hứng thú, ánh mắt của hắn nhìn trộm phía dưới, sơn ngục bên trong rất nhiều vũ trụ tình cảnh, đều có thể nhìn một cái không sót gì, các đại tinh vũ bên trong, đều có hỗn loạn tình cảnh xuất hiện, mà tại cái này nguyên một đám vũ trụ, từng tràn chém giết bên trong, đều có thể nhìn đến một cổ đặc thù lực lượng, theo bọn họ giết hại bên trong tràn vào đến đỉnh đầu thương khung bên trong, cuối cùng hội tụ làm một cổ đặc thù lực lượng tràn vào đến thiên họa ngục trung ương. Đây là thuộc về thiên họa đế quân đặc biệt tu luyện chi pháp, tại thành tựu tiên đế về sau, tu luyện phương pháp không giống nhau, chúng sinh chi lực chỉ là một cái trong số đó, cái khác căn cứ tiên đế truyền thừa khác biệt, cần có những lực lượng khác cũng khác biệt, như Phật đạo, còn cần phổ độ chúng sinh, độ hóa càng nhiều người, càng mạnh tồn tại, tự thân lấy được lực lượng thì càng mạnh, như lúc trước Anh Dung, một khi nàng ngưng kết kim thân, thành tựu chí tôn, liền có thể hấp thu bên trong thiên địa ham muốn chi lực, trở thành tự thân tu luyện thủ đoạn, mà một khi nàng chấp chưởng vũ trụ, chỉ sợ quản lý trong đất, tất nhiên là nam nữ áo quần rách rưới, thiên địa làm chăn, lã lướt sự tình khắp nơi có thể thấy được, thiên họa đế quân là cấp độ 7, khởi điểm cũng không cao lắm, nhưng hắn tu luyện chi pháp độc đáo, dựa vào toàn bộ vũ trụ huyết tinh chi lực, cũng đã vượt qua đệ nhất trọng chúng sinh kiếp nạn, những tin tức này, hắn tại lật xem Hắc Sơn trí nhớ lúc, liền đã biết được, cho nên trong chư thiên, duy có nhân hoàng loại này tồn tại, là thuần túy cần muốn tín ngưỡng chi lực, bất quá, thiên họa đế quân thực lực tại toàn bộ thần đường tiên quốc bên trong cũng không tính xuất chúng, đến mức 7 tôn tiên đế bên trong, cái kia một tôn là vượt qua tam trọng kiếp nạn, trước mắt hắn cũng không hiểu biết, Hắc Sơn đứng ở bên cạnh, trộm nhìn thoáng qua thượng thủ ngồi ngay thẳng Lục Vô Trần, thần sắc sợ hãi, cho dù Lục Vô Trần không nói một lời, chỉ là ngồi ngay ngắn ở đó một bên, hắn trong hai con ngươi thì có hỗn độn bạch quang lưu chuyển, nhìn xuống thiên địa khí tức tràn ngập mà ra, thì mang đến cho hắn cảm giác bị áp bách vô tận, chừng nửa ngày, Lục Vô Trần thu hồi ánh mắt, ta như là đã là theo chúng, đến đón lấy có chuyện gì, Hắc Sơn rung một cái, đại nhân nói đùa, ngài theo chúng thân phận chỉ là đối ngoại mà thôi, ngài đại có thể trực tiếp ở tại hành cung, như có chuyện phân phó ta đi làm liền tốt, Lục Vô Trần lắc đầu, theo chúng thân phận như cũ, đến tiếp sau nếu ta có cần ngươi, sẽ trực tiếp tìm ngươi, đúng, nghe nói như thế, Hắc Sơn lên tiếng, không dám phản bác. Sau đó Lục Vô Trần cũng là được an trí theo chúng danh tiếng, hắn đối ngoại bày ra chính là thôn vệ đại đạo, bởi vậy theo chúng thân phận cũng là thôn vệ nói, ban tên cho theo chúng, cũng không có quá nhiều lòe loẹt nghi thức, chỉ là chia lợi nhuận ra một tia Hắc Sơn theo thiên họa đế quân lấy được lực lượng, giao cho Lục Vô Trần. Tin tức này, tại Sơn Ngục truyền ra đến, cũng là dẫn tới không ít cái khác theo chúng xôn xao, mới theo chúng bổ sung không gì đáng trách. Nhưng Hắc Sơn thủ hạ vốn là có rất nhiều hắc ám sinh linh không có từ chúng thân phận, mong mỏi cùng trông mong, muốn phân một phần lực lượng, kết quả bây giờ lại chọn một cái tán tu. Ngày đó tại vạn vực thiên bên trong nhìn thấy qua Lục Vô Trần người, chỉ có Hắc Sơn một người, cái khác theo chúng tầng thứ quá thấp, không có cách nào mắt thấy cảm giác tiên đế giao chiến, cho dù là Hắc Sơn sau cũng chưa nói cho bọn hắn biết mình bị tiên đế bắt sự tình, tự nhiên không biết, bởi vậy tất cả mọi người không sai đem hắn xem như là một cái tán tu bình thường, chỉ là vận khí tốt bị chọn lựa đến đây thôi. Vì thế Lục Vô Trần cũng là đưa tới không ít người chú ý, trong đó địch ý tự nhiên chiếm cứ hơn phân nửa, cho dù là cùng là theo chúng một đám đồng liêu, đối cái này mới tới lạ lẫm theo chúng, đều có chút không thích. Trong lúc đó ngược lại là cũng có một chút theo chúng mở miệng mời yến hội, dự định quen thuộc một phen, kết quả bị Lục Vô Trần trực tiếp từ chối, dẫn tới không ít người giận tím mặt. Tiếng gió rung chuyển, chỉ là Lục Vô Trần tự nhiên không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này, tự mình đi vào Hắc Sơn an bài tốt vũ trụ trụ sở, chương 957, chỉ có một người. Quỷ Minh thất vọng, cổ chiến vũ trụ, là Hắc Sơn dưới trướng trưởng khống 8 cái trong vũ trụ, danh khí lớn nhất. Thứ nhất, vùng vũ trụ này là 8 cái trong vũ trụ lớn nhất, trong đó đạo vực số lượng liền đạt tới hơn vạn, sinh linh ức vạn. Thứ hai, nơi đây tại thiên họa ngục trưởng khống vũ trụ biên giới, cùng Đại Ương Tiên Triều một chỗ vũ trụ dựa vào là rất gần, trước kia song phương ma sát không ngừng, mặc dù không có đi hoàn toàn tranh chấp, nhưng va chạm không ít, vốn là ma thể đạo trấn thủ nơi đây, làm Hắc Sơn thủ hạ thực lực mạnh nhất theo chúng, mọi người tự nhiên đều tâm phục khẩu phục, nhưng bây giờ theo ma thể đạo chinh chiến ngoại giới mà bỏ mình, đổi một cái mới theo chúng đến đây, liền để không ít người lo sợ bất an. Dãy núi bên trong, tại hôm nay nghe nói mới theo chúng đại nhân muốn tới lúc, cổ chiến vũ trụ bên trong đỉnh phong thế lực thủ lĩnh đã cùng nhau hội tụ tại nơi đây. Những thứ này đạo thống, không thiếu truyền thừa cổ lão tồn tại, có thậm chí không kém gì vạn vực thiên thái cổ thần tộc, nhất là trong đó 11 cái đạo thống, cao cấp nhất, thủ lĩnh đều là tiên chủ tầng thứ, mới tới theo chúng đại nhân đến cùng là lai lịch thế nào, chúng ta cổ chiến vũ trụ trọng yếu như vậy, vì sao là một tôn vừa mới thăng cấp tán tu đến đây. Một đạo quỷ vụ tràn ngập thân hình đứng sừng sững trong đám người, quanh người hắn hiện ra u ám lưu quang, vô cùng tiên đạo rộng rãi chi lực lưu chuyển tại thân. Người này là Quỷ Minh Phủ phủ chủ, tiên chủ tầng thứ. Quỷ Minh Phủ tại cổ chiến vũ trụ bên trong là đỉnh tiêm đạo thống, vốn là Quỷ Minh Cung, sau theo nhập vào đến thiên hỏa ngục bên trong, nơi đây tất cả đạo thống hậu tố đều đổi tên là Phủ. Toàn bộ cổ chiến vũ trụ bên trong, có đại phủ 11, tiểu phủ 800, đều là hợp nhất khác biệt thế lực. Đúng vậy a, cho dù là ma thể đạo đại nhân đã bỏ mình, nhưng ma văn nói, thiên sát đạo, là mấy vị này đại nhân đều vẫn còn, nếu là đổi lại bọn họ, chúng ta mới có thể yên tâm nhiều. Hiện tại cổ chiến vũ trụ biên cảnh, đại ương tiên triều vẫn muốn chảy vào, trước kia có ma thể đạo đại nhân trấn thủ, bọn họ còn vẫn chỉ là tiểu đã tiểu nháo, nhưng bây giờ đổi một người mới, chỉ sợ bọn họ lại muốn hành động, Hắc Sơn đại nhân đến cùng là an bài thế nào, ngoại trừ Quỷ Minh bên ngoài. Chung quanh còn có một đám tiên chủ, tiên vương, toàn bộ đều là các đại phủ để thủ lĩnh, cổ chiến vũ trụ vị trí quá lúng túng, bọn họ cùng bên cạnh đại ương tiên triều nói vang xin cung dưới trướng vũ trụ, chỉ là cách nhau một đường, tại cổ lão thời điểm, cổ chiến vũ trụ từng là đại ương tiên triều một bộ phận, chỉ là theo về sau thiên hỏa đế quân thành tựu tiên đế, lấy hắn thành đế cái kia nhất thời phân hóa khu vực, cổ chiến vũ trụ cũng đã thành thiên hỏa ngục địa bàn, nhưng bởi vậy, đại ương tiên triều một mực lòng sinh bất mãn, muốn đem nơi đây thu hồi, nhiều như vậy đại kỷ nguyên xuống tới, cũng là va chạm không ngừng, thường có khiêu khích, trước kia càng là phát sinh qua mấy lần đại chiến, mà thiên hỏa đế quân cùng đại vang sinh tổ đế cũng không thèm quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này, mặc cho bọn họ ở đây ma sát va chạm, bọn họ mặc kệ, nhưng là khổ hai phe này vũ trụ người, nhất là cổ chiến vũ trụ, quản lý nơi đây Hắc Sơn tại trời chúng bên trong thế lực cực thấp. Nhưng đối phương nói vang sinh cung lại là đại ương tiên triều bát đại tiên cung bên trong bài danh đỉnh phong. Bởi vậy, cổ chiến vũ trụ tiếp xúc mấy lần đều là vẫn luôn rơi tại hạ phong. Chỉ lúc trước có ma thể đạo ở đây, đối phương cũng sẽ không quá mức phận. Hiện tại đổi một cái không biết theo hầu tán tu, chỉ sợ muốn phát sinh đại chiến. Chẳng lẽ là Hắc Sơn đại nhân, cố ý đưa người này trước đi tìm cái chết. Nếu không vô luận như thế nào nghĩ, đều không để ý giải vì sao lại chọn một cái không có thế lực nào mới lên cấp người đến đây. Quỷ Minh Phủ phủ chủ trầm ngâm nói, bốn phía chúng người đưa mắt nhìn nhau, không thể nào biết được, cũng chưa chắc, khả năng vị này mới lên cấp theo chúng đại nhân, thực lực vô song, bị Hắc núi lớn người coi trọng, mới phái tới nơi đây, không tệ, rất có thể, là Hắc Sơn đại nhân tìm đến cổ tộc chi nhân, nên sẽ mang theo tông tộc mà đến, tông tộc. Nếu thật sự là như thế nhưng là quá tốt rồi. Một cái cổ tộc thế lực, đủ để tăng cường rất nhiều chúng ta cổ chiến vũ trụ thực lực, không biết sẽ có mấy cái tôn tiên chủ đây, mấy người giấu trong lòng hy vọng, liên tục mở miệng, vào thời khắc này, bọn họ có cảm giác thụ, đột nhiên đứng dậy, đại nhân đến, vô số bóng người tức thì bay ra, hướng về đạo vực bên ngoài nghênh đón mà đi, mọi người tại đây đều là hai mắt trợn to, sắc mặt chờ mong, muốn xem đến hung uy cường thịnh mới theo chúng đến, xa xa, tại cái kia đạo vực bên ngoài. Vân vụ phá vỡ, tiếp theo từ bên ngoài vào hai bóng người, thiên địa thư thái, hai đạo lưu quang vần quanh bóng người, giống như thần tiên quyến lữ đi ra, Quỷ Minh phủ phủ chủ ánh mắt đảo qua, sắc mặt khẳng định, vị kia cũng là mới theo chúng đại nhân, ta có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn có làm loạn chi lực, mọi người liên tục nhìn đi, một đạo áo trắng lăng không đi tới, trên thân khí tức nội liễm, xem ra cũng không có bao nhiêu cuồn cuộn chi lực dâng trào, tuy nhiên có tiên chủ tầng thứ, nhưng giống như cùng tồn tại tràn mấy người. Chênh lệch không lớn, mà tại áo trắng bên người, theo một cái làm váy nữ tử này vừa xuất hiện, trong lúc nhất thời tất cả ánh mắt đều hội tụ đi qua, nữ tử vốn mặt hướng lên trời, linh tú nội liễm, đẹp đến mức siêu phàm thoát tục, nàng liền như là sóng nhỏ nhộn nhạo mặt biển, ánh sáng mặt trời rơi xuống, gợn sóng chập trùng, nhìn lên một cái liền làm cho người tâm thần thanh thản. Hấp dẫn người nhất là khí chất của nàng, thanh tân đạm nhã, váy nhỏ lay động, nhanh nhẹn như tiên, giống như trong tranh đi ra. Mọi người tại đây biểu lộ đều là ngẩn ngơ, bình tĩnh mà xem xét, tại chỗ rất nhiều cổ lão nhân vật, kiến thức nữ tử sao mà nhiều, nhưng nữ tử này là bọn họ gặp qua thứ nhất xuất chúng người, nàng khuôn mặt thanh lãnh, hai con mắt như đầm sâu, thế gian vạn vật dường như đều không thể tiến vào trong mắt của nàng, chỉ là cùng nàng liếc nhau một cái, mọi người tại đây lại có một loại pháp thân tiêu tán cảm giác, nhưng là, cái này trên người nữ tử vẫn chưa bất kỳ khí tức gì, người bình thường. Lục Vô Trần đã dậm chân đi đến trước mặt mọi người, bình hòa con mắt nhìn tới, các ngươi là cổ chiến vũ trụ người, mọi người tại đây đột nhiên hoàn hồn, vội vàng buông xuống đầu lâu, cung kính nói, gặp qua theo chúng đại nhân, chúng ta đều là trong vũ trụ đạo thống thủ lĩnh, ta là Quỷ Minh phủ phủ chủ, cái này đệ nhất Quỷ Minh, Quỷ Minh đi đầu đứng ra, chủ động giới thiệu, Quỷ Minh phủ là cổ xưa nhất đạo thống, tại cái này một đám đạo thống bên trong, cũng vẫn luôn xem như dẫn đầu tồn tại. Trước kia mấy cái theo chúng đều là hắn đến kết nối, lần này cũng không giống nhau. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, Quỷ Minh cẩn thận từng ly từng tí, xin hỏi theo chúng đại nhân, ngài tùy tùng đâu, là ở phía sau à, có thể cần ta phái người trước đi nghênh đón, tùy tùng, là ở nơi này. Lục Vô Trần chỉ bên cạnh Cố Thanh Y, Cố Thanh Y mặt không biểu tình, ở trước mặt người ngoài, nàng muốn đến đã không thích nói chuyện, cũng không thích lộ mặt. A, Quỷ Minh sững sờ, không chỉ là hắn. Hắn phía sau hắn đạo thống thủ lĩnh nhóm, đều là hai mặt nhìn nhau, chỉ có một người, trước kia an bài theo chúng đến đây, từ trước đến nay là trùng trùng điệp điệp, như lúc trước ma thể đạo tới thời khắc, chỉ là theo hắn thể ma sinh linh, liền đạt tới hơn ngàn, hàng lên hàng dài, trọn vẹn tại vùng vũ trụ này trên không hình thành hắc vụ, vốn cho rằng lần này theo chúng, khả năng cũng là cái gì cổ tộc xuất thân, cho dù hắn tự thân không so được ma thể đạo theo chúng, nhưng dựa vào tùy tùng số lượng cũng có thể đền bù. Nhưng bây giờ, nữ tử này, cũng coi như tùy tùng. Lục Vô Trần không có đi quản những người này ý nghĩ, khóe miệng mang theo nhạt nhẽo nụ cười, nhìn qua rất tốt tiếp xúc, dẫn đường đi. Mọi người không dám thất lễ, trực tiếp dẫn đường đi hướng trung ương hành cung bên trong. Hành cung ở vào bên trong hắc ám cổ sơn bên trong, vừa vào trong đó, Lục Vô Trần thì có thể cảm nhận được dãy núi bên trong khí tức tại cảm giác trong cơ thể hắn theo chúng chi lực. Chắc hẳn cũng là dựa vào lần này đến kiểm nghiệm đến đây người đến cùng phải hay không nơi đây chủ nhân. Hành cung bốn phía vô số hắc ám sinh linh tới lui, một số quái kỳ cổ thú, hung hãn sinh linh chỗ nào cũng có, toàn bộ hành cung đều để lộ ra mùi huyết tinh, gắn đầy giết hại. Ven đường đi vào, khắp nơi có thể thấy được gãy chi thi thể, có thể thấy được ma thể đạo ở vào nơi đây lúc, hành sự có bao nhiêu không kiên nể gì cả. Toàn bộ thiên họa ngục đều là loạn chiến chi địa, cái này cổ chiến vũ trụ nhất là như thế. Lục Vô Trần vừa tiến vào nơi đây lúc, liền có thể phát giác được thiên địa bên trong uẩn dưỡng nồng đậm mùi huyết tinh, so đến cái khác vũ trụ muốn rõ ràng rất nhiều. Đi vào hành cung bên trong, cái khác đạo thống thủ lĩnh đã tán đi, chỉ còn lại có Quỷ Minh phủ chủ ở đây. Đại nhân, ngài là thật chỉ có một người đến đây à, phải chăng còn có tùy tùng loại hình đằng sau đuổi tới? Quỷ Minh phủ chủ lo sợ bất an, Lục Vô Trần hiếu kỳ nhìn về phía hắn, thế nào, một mình ta không đủ à? Đầy đủ. Đầy đủ, chỉ là... Quỷ Minh phủ chủ cười khổ một tiếng, như thế xem ra, lần này, bọn họ của chiến vũ trụ thật muốn lâm vào xu hướng suy tàn. Hắn tự thân cũng là tiên chủ tầng thứ cường giả, có thể cảm giác được trước mặt Lục Vô Trần tự thân khí tức cũng không cường đại, mặc dù là tiên chủ, nhưng cần phải tấn thăng không lâu, như không phải thể nội có lưu theo chúng làm loạn lực lượng, chỉ sợ liền hắn đều chưa hẳn có thể thắng được, nhưng hết lần này tới lần khác, cũng là như thế một người. Thành cổ chiến vũ trụ theo chúng, quản lý nơi đây, sau này một khi sinh ra chiến sự, chờ đợi lấy bọn hắn chính là cái gì, cũng rất rõ ràng, trước kia theo chúng, là như thế nào quản lý nơi đây. Lục Vô Trần hỏi thăm, Quỷ Minh phủ chủ mặt mũi tràn đầy cung kính, cho dù biết được thực lực đối phương không mạnh, nhưng dù sao cũng là thiên họa ngục an bài tới theo chúng, phía sau hắn đại biểu thế nhưng là lục thiên chúng một trong hắc sơn, càng về sau càng là thiên họa đế quân, chỉ là thân phận này. Cũng không phải là bọn họ có thể khinh thị, trước kia ma thể đạo đại nhân cũng không cần quản lý cái gì, chỉ là hàng năm cung phụng cần nộp lên trên, đến lúc đó đợi lát nữa ta trợ giúp đại nhân thu lấy, chương 958, chiến tranh bản nguyên chi khí, thu lấy cung phụng là cái gì? Lục Vô Trần hỏi thăm, Hắc Sơn trí nhớ hắn tuy nhiên đều đã lật nhìn, nhưng Hắc Sơn là thuần túy mãn phu, trừ hắn tự thân bí ẩn bên ngoài, những chuyện khác phần lớn đều là một số mọi người đều biết đại sự. việc quan hệ chi tiết hoàn toàn không biết. Quỷ Minh phủ chủ cung kính nói, chiến tranh bản nguyên chi khí cổ chiến vũ trụ cực kỳ đặc thù, vùng vũ trụ này bên trong tôn sùng sát phạt, các nơi đều có cổ lão chiến trường tồn tại, mỗi một cái trong chiến trường cổ lão thần bát dùng để tích xúc lực lượng, chúng ta 11 cái phủ chủ trưởng quản một khu vực, đắp nặng sát phạt, đem thần bát tích xúc đầy mới có thể. Trừ cái đó ra còn có một số trân bảo thần tài, hàng năm đều sẽ cung phụng một bộ phận. Chiến tranh bản nguyên, Lục Vô Trần khiêu mi, lúc trước hắn đã nhìn lần thiên họa ngục, quen biết phương này tinh vân chi địa kỳ lạ, bây giờ nghe lời này, có chút giật mình. Trời họa hấp thu lực lượng đặc thù, hắn quản lý tinh vân chi địa, đều là bỏ mặc chém giết, tùy ý huyết tinh giết hại, đều là cố tình làm, thoạt đầu vốn cho rằng chỉ là thu thập sát lục chi khí, hiện tại xem ra còn có khác biệt phân loại, lục thiên chúng đối ứng cũng hẳn là 6 loại đặc biệt khí tức. Hắc Sơn bên này thu thập cũng là chiến tranh bản nguyên chi lực, trừ cái đó ra, dục vọng, huyết tinh, giết hại, cũng về vào trong đó. Nếu là đoán không lầm, 5 người ngác thiên chúng trưởng quản trong vũ trụ, hẳn là khác biệt quản lý chi pháp, lục đạo bản nguyên chi lực, cái này thiên họa đế quân tu luyện bí pháp, có chút thú vị. Lục Vô Trần suy nghĩ sau đó, nhẹ gật đầu, không có quản nhiều, sau này cổ chiến vũ trụ bên trong hết thảy như cũ là được. Quỷ Minh phủ chủ há to miệng, muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì? Lục Vô Trần nhìn về phía hắn, Quỷ Minh phủ chủ vẫn là cắn răng nói, đại nhân cùng Hắc Sơn đại nhân, quan hệ như thế nào? Cái này có ảnh hưởng gì sao? Có một ít, chúng ta cổ chiến vũ trụ vị trí rất là xấu hổ, bởi vì vũ trụ bên ngoài cũng là Đại Ương Tiên Triều một chỗ vũ trụ, mà lại trú đóng ở nơi đây, vẫn là Bát Tiên Cung một trong nói Ương Cung. Chúng ta giữa song phương oán hận chất chứa đã lâu, lẫn nhau có ma sát. Trước kia ma thể đạo đại nhân vào lúc này, đều chỉ có thế miễn cưỡng ứng đối một hai, cho nên, Quỷ Minh phủ chủ là lấy dũng khí, một hơi nói lên nhiều như thế, nói xong còn sắc mặt trắng bệch trộn nhìn lén nhìn Lục Vô Trần sắc mặt, sợ tôn này mới theo chúng giận tím mặt. May ra, tôn này mới theo chúng đại nhân tựa hồ tính khí vô cùng tốt, trước mặt Lục Vô Trần thậm chí không có cái gì tâm tình chập chờn, chỉ là chọn lấy phía dưới ni đầu, cho nên, ta như Hắc Sơn quan hệ tốt. Ngươi muốn cho hắn đến đây giúp đỡ, không dám. Thiên chúng đại nhân trăm công nghìn việc, làm sao có thời giờ quản loại chuyện nhỏ nhặt này, chỉ là chung quy nhiều mấy cái theo chúng đại nhân đến đây, cũng tốt ứng đối một phen. Quỷ Minh phủ chủ liền vội vàng lắc đầu, Lục Vô Trần lắc đầu, cái khác theo chúng ta ngược lại thật ra không biết cái nào. Quỷ Minh phủ chủ nghe nói lời này, mặt mũi tràn đầy cười khổ, quả nhiên à, cái này mới theo chúng đại nhân, đã không bối cảnh, cũng vô thực lực. Cùng cái khác theo chúng đại nhân cũng chưa quen thuộc, nhìn tới, thật là đánh phát tới chịu chết đó a. Hắn chịu chết không sao cả, nhưng từ chúng muốn tử, đầu tiên chết nhưng chính là bọn họ nhóm người này, cổ chiến vũ trụ, chỉ sợ lại muốn sinh linh đồ thán. Quỷ Minh phủ chủ thở dài một tiếng, có chuyện gì phát sinh, ta tự sẽ đi quản. Lục Vô Trần thuận miệng nói, có thế quản được cho phải đây, nghe nói như thế, Quỷ Minh phủ chủ lại không có nửa điểm an tâm. Chỉ có một tôn theo chúng thì có ích lợi gì, thậm chí ngay cả tùy tùng đều không có, đối phương tùy ý ra một người, bọn họ bên này đều không chịu nổi, nhưng lời tuy như thế, hắn vẫn là không dám như thế nào, chỉ có thể cung kính lên tiếng, sau đó bàn giao một chút cổ chiến vũ trụ sự tình, lúc này mới thối lui, hành cung đóng lại, cũng chỉ còn lại có Lục Vô Trần cùng Cố Thanh Y hai người. Cố Thanh Y đi tới, trên mặt mang theo chế nhạo, ngươi không thấy được vừa mới người phủ chủ kia sắc mặt, đã một mặt xám trắng, hắn chỉ sợ đã cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Vô Trần lắc đầu, không sao, theo hắn đi, ngươi liền định một mực ở lại đây làm một cái theo chúng sao? Cố Thanh Y hiếu kỳ hỏi thăm, ở trong mắt nàng, Lục Vô Trần tốt nhất trực tiếp nổi lên, đại sát tứ phương, chiếm lĩnh một mảnh tinh vân tốt nhất. Lục Vô Trần xem thấu ý nghĩ của nàng, cũng không thèm để ý, có cái gì không tốt, yên ổn điềm tĩnh. Vừa tốt ta muốn luyện hóa ba cái trong vũ trụ còn sót lại lực lượng, đoạn này thời gian, không người quấy rầy, nhiều bồi bồi ngươi chẳng phải là càng tốt hơn, hừ. Cố Thanh Y phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ hừ nhẹ, nhưng mặc cho người nào xem ra, đều có thể rõ ràng cảm nhận được nàng tâm tình không tệ, nơi này quá bẩn, ta không thích. Nàng ánh mắt thâm thẳm nhìn lấy mảnh này đen như mực thiên địa, hành cung trang sức ngược lại là lộng lẫy sáng chói, chỉ là tràn ngập một cổ nhà giàu mới nổi cảm giác. Thông qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, sơn mạch gập ghềnh, huyết tinh cùng hắc ám là nơi đây chủ sắc điệu, rất phù hợp nơi đây khí chất, bất quá, xác thực dơ giấy bẩn thỉu một chút. Lục Vô Trần mỉm cười, ngón tay một điểm, Trong nháy mắt một đạo ngang nhiên khí tức theo ngón tay rơi xuống, rơi vào toàn bộ dãy núi phía trên, nơi đây dãy núi lục quang bao khỏa, trong nháy mắt quang cảnh đại biến, bốn phía huyết tinh thối lui, dãy núi oanh minh, vô số đá vụn sụp đổ, tại cái kia trụi lũi trên dãy núi, có lục thực sinh trưởng, thoáng qua ở giữa liền hóa thành sơn thanh xanh nhạt, từ xa nhìn lại, nếu không phải bốn phía quang cảnh còn có chút hoảng sợ người, nơi đây giống như là cái gì chung linh dục tú phúc địa đồng dạng. Cùng lúc đó, dãy núi bên ngoài, Quỷ Minh phủ chủ đi ra hành cung, cái khác phủ chủ lần lượt nghênh tiếp, thế nào, vị này thôn phệ đạo theo chúng đại nhân, có thể có cái gì ẩn tàng, là không vẫn còn có theo chưa bao giờ đến, nhìn lấy bốn phía mọi người kỳ đài biểu lộ, Quỷ Minh phủ chủ thầm than một tiếng, lắc đầu, không có. Vị đại nhân này, hiện tại xem ra hẳn là bị đẩy ra thay thế, hắn không còn gì khác tùy tùng, cái gì? Làm sao lại như thế, cái khác phủ chủ đều là sắc mặt biến hóa, không có cái khác tùy tùng, vậy thì tương đương với bọn họ của chiến vũ trụ, chỉ là thay đổi một vị theo chúng, theo Hắc Sơn thủ hạ mạnh nhất ma thể đạo, đổi thành một cái mới lên cấp tán tu, cái này tán tu tuy nhiên cũng bị ban tên cho, nhưng rõ ràng thực lực phổ thông, cho dù luyện hóa chia lợi nhuận làm loạn chi lực, cũng bất quá là sơ đẳng theo chúng thực lực, như thế tồn tại, bằng cái gì có thể che chở bảo vệ được của chiến vũ trụ. Lần này cần nguy hiểm, chỉ có thể hy vọng nói Ương cung bên kia cũng không có cái gì cụ thể tin tức, không dám tùy ý mạo phạm, từng đạo tiếng thở dài âm hưởng hoàn toàn, chỉ cần nói Ương cung chưa từng biết được cụ thể nội tình, hẳn là cũng sẽ không mạo muội cường công, chỉ là tiểu đã tiểu nháo va chạm là không thiếu được. Quỷ Minh phủ chủ nhíu mày, bất kể như thế nào, đại nhân cũng đều là sơn ngục theo chúng, không nên nghĩ quá nhiều. Chúng ta tự quản cùng trước kia một dạng phát triển liền có thể. Nếu thật có chuyện, chắc hẳn Hắc Sơn đại nhân cũng sẽ không mặc kệ. Nghe nói như thế, mọi người lên tiếng, cũng không có biện pháp gì tốt. Ngay tại lúc này bọn họ có cảm giác thụ, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy sau lưng nguyên bản một đoàn huyết tinh đen nhánh sơn mạch đại biến, sinh cơ bừng bừng lưu quang theo trên núi bao trùm mà xuống, trong nháy mắt liền quang cảnh khác nhau rất lớn. Thấy cảnh này mọi người, càng là cười khổ. Xem ra vị đại nhân này, yêu thích cũng cùng trước kia theo chúng đại nhân có chỗ khác biệt a. Đúng vậy a, mọi người càng bất đắc dĩ, có người cẩn thận đề nghị, không bằng, chúng ta đi liên hệ cái khác theo chúng đại nhân. Lần này Hắc Sơn đại nhân gặp khó, nghe nói theo chúng tổn thất mấy người, vốn là Hắc Sơn đại nhân dưới trướng cũng chỉ có 8 cái vũ trụ chi địa, không đủ theo chúng đến phân, không có vũ trụ trụ sở theo chúng nhóm thế nhưng là ngấp nghé rất lâu, nhất là chúng ta của chiến vũ trụ, tràn ngập chiến tranh bản nguyên. Ở chỗ này tu luyện đối với theo chúng đại nhân lực lượng có tăng gấp bội hiệu quả. Trước kia ma thể đạo đại nhân thực lực nổi bật, không ai dám trêu chọc, nhưng bây giờ lại khác biệt. Nghe nói như thế, không ít người sắc mặt suy nghĩ, nóng lòng muốn thử. Cùng đi theo một cái không có gì tiền đồ từ đó bỏ mình, thay đổi địa vị tự hồ cũng là không tệ. Quỷ Minh phủ chủ mày nhăn lại, không muốn làm quá nhiều vô dụng sự tình. Các ngươi lấy vì kể từ đó, không sẽ chọc cho đến Hắc Sơn đại nhân sao? Vạn nhất hắn thần uy hạ xuống, các ngươi ai có thể nhận gánh chịu nổi? Mọi người sắc mặt biến đổi, Hắc Sơn cho dù tại thiên chúng bên trong là trong 6 người hạng chót, nhưng dù sao vẫn là lục thiên chúng, là đế quân dưới trướng người. Một khi hắn nổi giận, loại kia đợi bọn hắn, tuyệt đối không phải kết quả gì tốt, hết thảy như cũ, đừng gây chuyện thị phi. Quỷ Minh phủ chủ vứt xuống câu nói này, quay người rời đi, trở lại đại phủ, những người khác cũng là lần lượt rời đi. Chỉ có mấy người còn ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên trù trừ không chừng. Chương 959, đến tiếp sau con đường, Lục Vô Trần vào ở hành cung bên trong, toàn bộ cổ chiến vũ trụ cũng biết này có thêm một tôn mới theo chúng đại nhân, không ít người còn chờ mong không thôi, muốn xem mới đại nhân lập uy. Thậm chí tại Ương cung vũ trụ bên kia, liên tiếp hơn tháng đều không có nửa điểm thăm dò, hiển nhiên cũng là sợ chạm tới mới theo chúng rủi ro, có thể hiển nhiên đi qua thời gian một tháng. Cái kia mới theo chúng đại nhân thường ở tại hành cung bên trong, một mực chưa từng ra ngoài, ngược lại để không ít muốn người xem náo nhiệt thất vọng vô cùng. Đừng nói là làm ra cái gì tính nhắm vào cử động, bóng người đều nền bản chưa từng nhìn thấy. Dần già, đối với cái này thôn phệ đạo mới theo chúng sợ hãi cảm giác cũng là đại giảm không ít. Trung ương hành cung, đã trước huyết tinh chi địa hóa thành sáng chói cung đình, hành cung bên trong, đạo quang xen lẫn, thần thái tràn ngập, ban đầu thuộc tại ma thể đạo cấp dưới. Đã tán sạch sẽ, chỉ có cổ chiến vũ trụ mấy cái cổ tộc, đạo thống người quản lý, còn ở chỗ này, bọn họ vốn là đến yết kiến mới theo chúng đại nhân, nhưng một đến về sau lại vô hụt, hành cung trống rỗng trống trải bỏ, căn bản không có bóng người tại, Cùng lúc đó, tại hành cung cách đó không xa, có một tòa nước xanh núi xanh chi địa. Trong núi này quang cảnh đặc dị, linh khí bành trướng, ráng lành mọc thành bụi, trong đó có cổ thụ vụt lên từ mặt đất, có linh dược mùi thơm nước mũi. Đầm nước thanh tịnh, thác nước chảy len keng, vách đá trơn bóng, linh cầm bay múa, nơi này giống như cũng là một mảnh tiên cảnh. Trên đỉnh núi, một cái khác gửi tới tiểu viện dựng nên mà lên. Trong tiểu viện, bùn đất hương thơm, hàng rào dựng thẳng lên, nho nhỏ ruộng khe bên trong cây ăn quả đã loại lên. Tại sân nhỏ phía trước, một sạch sẽ nhà gỗ đơn giản đứng sừng sững, gió nhẹ quét, nơi này hết thảy lộ ra yên tĩnh an lành. Một bộ áo trắng ngồi trong sân ghế đu phía trên, ánh mắt thưởng thức nhìn tại phía trước. Tại bên cạnh hắn, một đạo cực kỳ đường cong thân hình đang đứng tại ruộng khe bên trong, cầm lấy một bầu sơn tuyền dội ra. Khu nhà nhỏ này bố trí, rõ ràng là cùng hỗn độn thụ trong thế giới giống như đúc. Ngươi như là thích ngươi tiểu viện tử, ở tại cây bên trong thế giới lại không được, làm gì còn muốn chạy ra tới. Lục Vô Trần mở miệng, nghe nói như thế, Cố Thanh Y xoay đầu lại, nàng vốn mặt hướng lên trời, sợi tóc lăn lộn, nhưng y nguyên khó có thể che giấu dung nhan tuyệt thế. Đối với Lục Vô Trần lời nói rất là không thích, ta muốn đổi chỗ khác ở không được sao, ta sợ ngươi mệt đến. Cố Thanh Y liếc mắt nhìn hắn, đối với hắn dường như quan tâm, lại càng giống qua loa lời nói biểu thị ra bất mãn, nhưng cũng không có mượn đề tài để nói chuyện của mình, mà chính là để tay xuống bên trong bầu nước, đi đến Lục Vô Trần bên cạnh một cái khác trên ghế nằm xuống, giãn ra một thoáng thân thể, hiển lộ ra quang cảnh tuyệt đẹp sơn phong, gió nhẹ quét, mát lạnh đập vào mặt. Cố Thanh Y chỉ cảm thấy thời khắc này cảm giác tốt nhất. Bên nàng lấy ánh mắt quan sát một chút bên cạnh Lục Vô Trần. Lục Vô Trần suy nghĩ viễn vông, suy nghĩ phiêu hốt, không biết đang suy nghĩ gì, dù sao không phải chuyện gì tốt. Cố Thanh Y nhếch miệng, nhưng cũng không thèm để ý, đối nàng mà nói, cuộc sống như vậy cũng đã là đủ tốt. Lục Vô Trần tại nghĩ ngợi thần đường tiên quốc sự tình, nếu muốn mưu cầu mảnh này tiên quốc bên trong bản nguyên chi lực, muốn làm chuẩn bị rất nhiều. Tiên quốc tồn tại, hồn nhiên khó phá, nơi đây tuy nhiên có 7 tôn tiên đế, lẫn nhau ở giữa tất nhiên sẽ có một ít ma sát mâu thuẫn, nhưng bức bách tại tiên quốc hoàn chỉnh lực lượng mới làm đến bọn hắn liên hợp cùng một chỗ. Lục Vô Trần như muốn động thủ, trước hết muốn làm không thể nghi ngờ cũng là làm đến 7 tôn tiên đế liên minh sụp đổ, chỉ cần có rung chuyển, mới có càng nhiều thừa dịp cơ hội, đột nhiên tiến vào mảnh này tiên quốc bên trong, trong tay có thể dùng quá ít người. Tuy nhiên lật nhìn Hắc Sơn trí nhớ, biết được một số tin tức, nhưng hắn đến một lần chỉ là thiên họa ngục thiên chúng, tại thiên chúng bên trong thậm chí đều không phải là địa vị tối cao, khó tránh khỏi có thật nhiều tin tức mơ hồ không rõ, liên quan tới 7 tôn tiên đế sự tình, còn có rất nhiều không rõ. Cái này thần đường tiên quốc thật sự là quá khổng lồ, cho dù là cùng là tiên quốc bên trong thế lực, lẫn nhau ở giữa cũng có rất nhiều cũng không chung, rất bớt tiếp xúc. Hắc Sơn đã là thiên chúng một trong, nhưng liên quan đến cái khác đạo thống tin tức đều là hiểu rất ít, trước mắt duy nhất biết được, ngoại trừ thần Diệu Sơn cùng thiên họa ngục bên ngoài, lại có là Đại Ương Tiên Triều, Đủ Thiên Tiên Cung, khoảng cách có phần gần, nhất là Đại Ương Tiên Triều cùng thần Diệu Sơn, đều ở vào Lục Vô Trần hiện tại trưởng quản vũ trụ bên cạnh liệt kê. Thần Diệu Sơn, lúc trước cái kia nắm giữ mô phỏng chi lực khí vận chi tử, thì ở trong đó đi, nghĩ đến đối phương, Lục Vô Trần mỉm cười, lúc ấy, nàng chạy trốn tốc độ cũng là quả quyết, như là chậm hơn một phân, Lục Vô Trần chân thân đem Sơn Nguyệt vũ trụ hoàn toàn luyện hóa, loại kia đợi bọn hắn, tất nhiên là kết quả diệt vong, mô phỏng chảy khí vận chi tử, nàng trong tay thần ma chí bảo, Lục Vô Trần vẫn là có phần cảm thấy hứng thú, tạm thời không vội, cái này tiên quốc vũ trụ, còn nhiều hơn giải một phen mới được, Lục Vô Trần thần sắc thảnh thơi. Tấn thăng đến tiên đế cảnh giới về sau, hắn tại mưu cầu lấy càng siêu nhiên cảnh giới, nếu là tầm thường tiên đế, muốn càng tiến một bước, xem xét sơ nhập tiên môn cấp độ, hay nhìn chúng sinh chi kiếp số lần, nhưng hắn khác biệt, Lục Vô Trần tuy nhiên đồng dạng có thể dựa vào chúng sinh chi kiếp tăng cường tự thân, nhưng cũng không nhất định phải. So ra, đối với hắn tăng lên càng lớn có hai đầu đạo đường, một là cổ thần kinh, tràn đầy quang cầu, tiếp tục tấn thăng cổ thần kinh phẩm giai. Như 7 cái quan cầu có thể tràn đầy hoàn toàn, hắn thô sơ giản lược đoán chừng tự thân cũng đã có thể đạt tới tiên đế chi đỉnh. Hai cũng là thần luật chi pháp. Thần luật chi pháp, tại tiên đế bên trong cũng không thông dụng, một khi có thể tu luyện mà thành, đều có thể nắm giữ thần luật, tự thành thiên địa. Hoàng kim thần luật ta đã nắm giữ, nhưng đầu này thần luật chi đạo, tại 3 đầu thần luật bên trong thuộc về thấp nhất các loại, chỉ cần 71 đầu đại đạo dung hợp, mặt khác 2 đầu thần luật chi pháp, trước đó là trống chỗ trạng thái, chỉ cho thấy một bộ phận đại đạo nhu cầu, ta cũng sớm bắt đầu thu thập, nhưng muốn hoàn toàn bổ sung, còn cần thời gian. Cái này hai đầu đạo đường, là Lục Vô Trần đã sớm mưu đồ tốt, thiếu một thứ cũng không được, nhất là thần luật chi pháp, thần luật một đạo, tu luyện càng sâu, càng sẽ cảm thấy là cho đến bản nguyên cường hãn chi pháp, nên là cổ thần ma đi con đường. Tại Hoàng Kim thần luật về sau, còn lại hai đầu thần luật, một trong số đó đã có rõ ràng chi tiết mặt mày, tên là sinh mệnh thần luật. Nghe cái tên này, liền hiểu việc quan hệ sinh mệnh bản nguyên một đầu đại đạo, như thế cấp độ, tự nhiên cần thiết to lớn, chỉ là trong đó đại đạo số lượng thì có 196 đầu, trong đó đỉnh phong không thiếu cổ tiên đạo, cực kỳ khó có thể tìm. Thần đường tiên quốc bên trong bảy tôn tiên đế, ta nhớ được có một người cùng sinh mệnh luật pháp có chỗ phù hợp, Lục Vô Trần suy nghĩ, lúc này, Cố Thanh Y anh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt nhìn qua, thanh âm thanh lãnh, bên cạnh ngươi còn không có mấy cái nữ tử bị không hiểu mang đi à, tại sao không có tiếp tục đuổi ra một phen, nàng nhớ tới chính là Văn Nhân Tình Nhã cùng Ngư Túy Sở sự tình. Cố Thanh Y trước đó một mực thân ở hỗn độn thụ thế giới bên trong, ra ngoài lần không nhiều, ngẫu nhiên có mấy lần xuất hiện tại đế đạo sơn bên trong, nhìn thấy qua hai người này, nhất là đối với Ngư Túy Sở ấn tượng rất sâu, tự nhiên lo lắng, nhắc lên cái này, Lục Vô Trần hơi hơi đau đầu, lắc đầu, không tốt truy tìm, ta cùng các nàng tuy có ngọn nguồn, nhưng một cái là thân phụ khí vận người, có thiên đạo bảo vệ, một cái là hẳn là tại tiên đế che chở phạm vi bên trong. Ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác các nàng tình huống, chỉ biết hai người bọn họ trước mắt vẫn chưa lâm vào nguy hiểm, đến mức người ở phương nào, còn cần thời gian tìm kiếm. Cố Thanh Y kêu mi, nguyên lai ngươi cũng không phải không gì không biết, thế gian cũng có chút ít ngươi không thể nào bắt tay vào làm sự tình. Lục Vô Trần bất đắc dĩ, nào có cái gì không biết, ta biết được đều là bên người sự tình thôi, vậy ngươi biết được cái gì? Cố Thanh Y có ý gây chuyện, biểu môi khiêu khích, nghe nói như thế. Lục Vô Trần bất chợt tới hời hợt cười một tiếng, nhìn lấy nàng, nụ cười ấm thuần, ta đối Cố Di ngược lại là như lòng bàn tay. Hắn câu nói ngữ khí rõ ràng đều là bình thường, nhưng chẳng biết tại sao, chỉ xem nét mặt của hắn Cố Thanh Y cũng liền nghĩ tới điều gì, đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn, gương mặt lại không bị khống chế nhiễm lên màu hồng, cắt một cái, tức giận không nghĩ, nhìn lấy nàng sinh khí bộ dáng, Lục Vô Trần tâm tình càng tốt hơn, không nói chuyện mặc dù như thế. Đối với Cố Thanh Y hắn kỳ thật biết cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, khác không đề cập tới, thể chất của nàng huyền bí cũng không có giải quyết, huống hồ. Có thể lấy thiên đạo thành khóa, từ nhỏ giam cầm thủ đoạn của nàng, tất nhiên cũng không phải thường nhân tất cả. Lục Vô Trần lắc đầu, thu liễm tâm tư, cân nhắc lại nhiều cũng là vô dụng, tự mình tăng lên, lấy bất biến ứng vạn biến là được. Sau đó một đoạn thời gian bên trong, Lục Vô Trần cái này mới thôn vệ đạo từ đó đều không có bất kỳ cái gì hành động, ở chỗ này qua được tiêu dao tự tại, mặc cho ngoại giới mưa gió rung chuyển. Chương 960, Đại Ương Tiên Triều ốm yếu hoàng nữ, mà giờ khắc này, thiên nữ ngục bên trong, hắn vẫn bế quan chưa hề đi ra, cổ phong phía trên, ngàn vạn pho tượng đứng sừng sững, từng tôn pho tượng đều là nữ tử thân hình, khuôn mặt mơ hồ, nhưng tư thái yêu nhiêu, dáng vẻ khác biệt, tại nhiều nhiều nữ giống vờn quanh bên trong. Một tòa cổ lâu vị vụt lên từ mặt đất, vừa vào cổ lâu, đầu tiên đập vào mi mắt cũng là một trương to lớn vô cùng mềm giường, giường thể đều là từ vạn năm thần long một chế tạo thành, phía trên phủ lên phượng vũ, loan nhung, vô cùng trân quý, bốn phía đại điện đều có tráng kiện mùi hương cổ xưa nhen nhóm, trong đó tản mát mà ra mùi thơm, làm cho người hít vào một hơi đều sẽ tinh thần phấn chấn, tựa hồ là sẽ không rã rời đồng dạng. Bên trong ngồi đấy một đạo lãnh diễm thoát tục thân hình, nàng quanh thân lưu quang vờn quanh, vũ khí lưu động, dáng người phong tình vạn chủng, nhưng trên khuôn mặt thần sắc lại là dáng vẻ trang nghiêm, một mảnh tỉnh táo, anh dung khuôn mặt mơ hồ, thể hiện ra mọi loại phong thái, tại khác biệt người trong mắt, tướng mạo của nàng cũng là hoàn toàn khác biệt, tại một bộ phận trong mắt người, nàng băng cơ ngọc phu, như thiên sơn tuyết liên, bất nhiễm trần ai, thanh lãnh đoạt thế, phản phất là thế gian đến trinh chí liệt nữ tử, không thể làm bất luận kẻ nào nhúng chàm. Một nhóm người khác trong mắt, nàng lại mị hoặc tự nhiên, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang theo mị hoặc tư thái, nhưng như thế mị hoặc người đối người khác bỏ đi như giày, chỉ có đối ngươi tình thâm ý cắt, tình ý kéo dài, còn có thành thục xinh đẹp, lớn tuổi hơn 10 tuổi mỹ phụ tư thái, còn có nhà bên thiếu con gái mới lớn thanh thuần nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, có nữ tử anh khí trùng mây xanh chi tư, có nữ tử như liễu rủ trong gió, ốm yếu như vậy, đủ loại hình tượng, không đồng nhất mà cùng. Đây chính là anh dung tu luyện Bồ Tát Kim Thân Chi Pháp, có thể thành tựu ngàn cho ngàn diện mạo, đều là trực chỉ người bản tâm bên trong, xúc động tất cả nam tử, làm cho người kìm lòng không được, dục hỏa thiêu thân. Đây là đại thành mị hoặc chi thuật, cùng một giống như mị hoặc chi đạo ngày đêm khác biệt. Cùng lúc đó, tại nàng bên cạnh, vô số nam nữ thân hình dây dưa, phát ra các loại tà âm, liếc một chút quét tới, những thứ này nam tử tối thiểu đều có đại đế tầng thứ, thậm chí có mấy cái tiên vương trình độ, bọn họ ánh mắt mê ly, không biết xứng đôi, toàn bộ cổ lâu bên trong đều tràn ngập ra một cổ đặc hữu màu hồng khí tức. Đúng vậy, hắn bế quan tại trong tiểu viện, cơ bản không có ra ngoài, đi cùng còn có một nữ tử. Nữ đệ tử buông xuống đầu, không nhìn tới bốn phía cảnh tượng, nữ nhân, anh dung bình tĩnh trong con ngươi nổi lên một tia nghiền ngẫm, bên cạnh nguyên lai còn có một nữ nhân, Hắc Sơn không biết nơi nào tìm tới một người như vậy, trước kia chưa từng có nhìn thấy, đột nhiên liền bị phân phong vì theo chúng, ở giữa tất nhiên có cái gì mờ ám, người này không biết theo hầu, cũng chưa từng thấy qua xuất thủ, khí tức ngược lại là miễn cưỡng tiên chủ tầng thứ, trọng yếu nhất chính là, hắn khí tức trên thân, để cho ta có một loại khó tả cảm giác, nàng trong lúc nói chuyện, quanh thân vũ khí phun trào, như tươi sống, trong con ngươi đồng thời tình dục chi sắc đại thịnh, nương theo lấy nàng khí tức lộ ra ngoài, trong phòng lả lướt thanh âm kịch liệt lên, suy nghĩ một lát, anh Dung đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn trưởng quản chính là cổ chiến vũ trụ sao, hồi bẩm thiên nữ đại nhân, chính là, cổ chiến vũ trụ, tiếp giáp lấy đạo ương cung, nếu như là địa phương khác ta còn không có biện pháp gì, đạo ương cung, muốn động thủ vậy coi như quá đơn giản, trong óc nàng lóe lên một bóng người, anh Dung thủ đoạn siêu nhiên, nàng cổ lão truyền thừa chi đạo cực kỳ cường đại. Ngoại trừ thiên nữ ngục loại địa phương này bên ngoài, nàng còn có một môn đặc thù thuật pháp, có thể tại chư thiên tán phía dưới thần hồn của mình hạt giống, chọn lựa ra một mảnh tốt đẹp nữ tử, dung nhập vào có chút ít nữ tử thể nội, mượn nhờ nữ tử vì đỉnh lô, thân gần một vài đại nhân vật, trợ giúp nàng hấp thu tiên chủng tiên lực. Nàng bây giờ, ngưng tụ ra nữ tử đỉnh lô có hơn ngàn, mà trong đó chừng mười mấy người cấu kết lại nam tử thân phận không tầm thường, mà đúng lúc, đạo ương cung bên trong thì có một người còn ngồi ở vị trí cao, anh Dung khóe miệng ngậm lấy nụ cười, có ý nghĩ, sau đó nữ tử rời đi, anh Dung trên thân quang mang lưu chuyển, tiếp tục thu tập trong đại điện khí tức, chính mình kim thân còn cần sớm ngưng kết, không thể có một lát nghỉ ngơi. Vân vụ phía trên, là một mảnh rộng rãi vàng sáng chói lưu ly cung, từng tòa vàng sáng chói cung điện san sát nối tiếp nhau, kim quang lập lòe, lưu ly ngọc màu. Trong đó kim cầu thành liệt, kim tuyền chảy xuôi, đẹp không sao tả xiết. Khác nhau loại hình khác biệt thủy thú ở trong đó chạy như bay, trong cung linh nguyên dâng lên, đại đạo xen lẫn, nương theo ráng lành bốc lên, cho người ta một loại cuồn cuộn chi ý. Vừa tiến vào đến chỗ này, có thể cảm giác được thiên địa biến hóa, tinh thần nhật nguyệt lưu chuyển không ngừng, quang cảnh đặc biệt, nơi đây là Thúy Vân Vũ Trụ Trung Ương Hành Cung, quản lý nơi này Đại Ương Tiên Triều Bát Đại Tiên Cung một trong đạo ương cung. Đại Ương Tiên Triều, lập triều tại hỗn độn kỷ nguyên mới bắt đầu, tiên triều bên trong đại vang sinh tổ đế, càng là thần đường tiên quốc trung thành tên sớm nhất cổ lão tiên đế. Đại Ương Tiên Triều tổ tính vì họ Cơ, hắn dưới có Bát Đại Tiên Cung, chuyên tu chi pháp không giống nhau, toàn bộ đều là hoàng tổ một mạch người trưởng khống, như đạo ương cung cũng là chuyên tu thuần nói chi pháp. Đại Ương Tiên Triều tu luyện chi pháp cũng là cực kỳ khác loại, trong vũ trụ tuy nhiên sinh linh vô số đều có đạo thống, nhưng thân có hoàng huyết họ Cơ người thuần túy dựa vào huyết mạch tu luyện, bọn họ đầu này huyết mạch người có thể bao giờ cũng hấp thu trong vũ trụ tổ long địa mạch chi lực, tiên triều càng mạnh, bọn họ càng có thể kích phát tự thân tiềm lực. Bởi vậy, Đại Ương Tiên Triều bên trong chế độ xâm nghiêm, lấy huyết mạch vi tôn, họ Cơ bên trong người, huyết mạch càng dày đặc, địa vị cũng liền càng tôn sùng. Đến mức một số huyết mạch yếu ớt người, tuy nhiên cũng là họ Cơ, nhưng không sai biệt lắm cũng là lưu đầy trạng thái, không nhận chú ý. Tiên cung bên trong, hôm nay kim quang lưu chuyển, bọn họ thật là nói như thế. Một cái vắng vẻ tiên cung bên trong, nhu nhược giọng nữ vang vọng, nơi đây tuy nhiên cùng thuộc tại tiên cung vị trí, nhưng rõ ràng tại toàn bộ lưu ly tiên cung lớn nhất nơi hẻo lánh chỗ, bốn phía quang mang ảm đạm, hơi có vẻ cũ nát cảm giác, bên trong trong tiểu viện, ngồi đấy một cái nhu nhược nữ tử người mặc màu xanh trắng dài vạt áo, rộng rãi quần áo, vẫn không có che đậy kính đường cong lả lướt bay bổng, nàng tướng mạo tinh xảo không tì vết, sóng mắt dập dờn, nhưng đuôi lông mày buông xuống. Bộ dáng cũng là ốm yếu, nhất là trên người nữ tử tổ long chi khí rất là yếu ớt, cơ hồ nhạt không thể gặp, mặc dù là họ Cơ người, nhưng rõ ràng là huyết mạch không đủ người. Ở trước mặt nàng, một cái thị nữ cung kính, Là đâu? Công chúa, nghe bọn hắn nói, lần này của chiến vũ trụ trấn thủ thôn vệ đạo theo chúng, chỉ là một giới tán tu, thực lực thấp, tới cũng chỉ là chịu chết thôi. Bởi vậy tam hoàng tử liền muốn nhân cơ hội này, thẩm thấu cổ chiến vũ trụ, đoạt lại đồ đạc của chúng ta. Thị nữ líu lo không ngừng, nghe nói như thế, cung trang nữ tử nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, tự hồ càng một chút nào yếu ớt mấy phần. Công chúa, ngươi không sao chứ, bằng không chúng ta vẫn là đi vào trong cung đi. Thị nữ sắc mặt bối rối, vội vàng đề nghị, nhìn về phía Như Phù Phong cây liễu nữ tử, nàng lại là đau lòng, lại là tiếc hận. Công chúa mặc dù là họ Cơ người, nhưng theo sinh ra thời điểm, huyết mạch thì cực kỳ yếu ớt, bị kết luận vì không cách nào kế thừa hoàng triều thần pháp, đã là nhân vật râu ria. Cơ Vân Vi khẽ lắc đầu, không có việc gì, nhưng hóng hóng gió cũng rất tốt. Nàng ánh mắt nhìn thẳng, nhìn về phía trước người, xa xa trong cung đã có thể nhìn đến không ít lưu quan dâng lên, lần lượt từng bóng người bắt đầu tập kết, thôn vệ đạo à. Nghe cái tên này, Cơ Vân Vi trong đầu lóe lên lúc trước chỉ là gặp mặt một lần cái kia đạo áo trắng, hẳn là người kia. Hắc Sơn không biết chỗ nào tìm tới người này, thân phận không biết, tướng mạo tuấn tú, so với đông đảo hoàng huyết hoàng tử đều muốn sáng chói, không nghĩ tới, lại bị an bài vào cổ chiến vũ trụ, là Hắc Sơn cố ý. Cơ Vân Vi một trận suy nghĩ, nàng điềm nhiên tĩnh tọa tư thái, giống như một bức họa, tăng thêm lông mi trắng xám, trong ngực bọc lấy nhung bị dáng vẽ, mặc cho ai xem ra đều là lòng sinh thương tiếc, không đành lòng lên tiếng đánh vỡ như họa tình cảnh. Bên cạnh thị nữ càng là cẩn thận từng ly từng tí, đại khí không dám thở. Công chúa huyết mạch tuy nhiên yếu ớt, nhưng dung mạo tuyệt đối là tiên triều bên trong đỉnh phong đâu, chỉ là đáng tiếc thể chất của mình. Nếu không, tuyệt đối có thể trở thành đại ương tiên triều đỉnh phong hoàng tộc. Cơ Vân Vi không có đi quản thị nữ thần sắc, mà chính là đang suy nghĩ cái gì việc này khả năng đưa tới rung chuyển. Tại đại ương tiên triều, nàng là ốm yếu công chúa, thân phận thấp, mà trừ cái đó ra, Cơ Vân Vi nhưng còn có một thân phận khác, nàng là thần bí thiên họa ngục lục thiên chúng chi, thần nữ, trưởng quản lấy kính ngục, liền thiên họa ngục bên trong thiên chúng đều không biết nàng chân thực tướng mạo, nhất là anh Dung càng là tìm nàng rất lâu, đều tại thiên họa ngục bên trong lật lần, lại tìm không thấy một cái đối ứng người, dù sao ai có thể nghĩ tới, thiên chúng một trong thần nữ lại là thế lực đối địch bên trong công chúa, tuy nhiên nàng cái này công chúa thân phận, quả thực có chút gà mờ chính là... Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 961, Quỷ Minh phủ chủ bất đắc dĩ. Cơ Vân Vi tổ long huyết mạch hoàn toàn chính xác cực kỳ yếu ớt, nàng khi sinh ra ngày suýt nửa chết yểu, nguyên nhân chính là thần hồn phía trên trải rộng to lớn vết thương, đầu này vết thương cơ hồ muốn chém đứt thần hồn của nàng, này vết thương được xưng là đoạn long thương tổn, là họ Cơ nguyền rủa, thuộc về khó có thể chữa trị thiên khiển tổn thương. Có này vết thương người, cả đời không cách nào siêu thoát, cả một đời đều sẽ một mực bị đoạn long thương tổn ảnh hưởng, tu luyện làm nhiều công ít, tức liền thành tựu đại đế cũng sẽ ngày đêm bị đau xót tra tấn, khó có thường nhân chiến lực, trừ phi là đại vang sinh tổ đế tự mình xuất thủ, lấy tiên đế chi lực điều dưỡng bản nguyên. Chỉ là, Cơ Vân Vi tự nhiên không có tư cách này để tổ đế lãng phí tinh lực, tại tra ra đoạn long thương tổn về sau, liền bị hoàng thất trực tiếp từ bỏ, không lại để cho quá nhiều tài nguyên, cho dù về sau nàng mượn nhờ tổ long huyết mạch, tiên triều chi lực cũng chỉ bất quá miễn cưỡng thành tựu chuẩn đế tầng thứ, cũng không còn cách nào tinh tiến nửa điểm. Bởi vậy liền thành một cái nhàn tản công chúa, không nhận chú ý, sớm điều động đến biên giới, nhưng đây hết thảy bất quá là trên mặt nổi tình huống mà thôi. Trên thực tế, Cơ Vân Vi thể chất đặc thù, nàng đang sinh ra thời khắc, ngoại trừ hoàng tộc huyết mạch bên ngoài, còn có một loại khác thể chất, nàng là ít có sáng tối hồn thể, một người song thể, nàng một đạo khác thể phách, vô cùng kinh khủng. Trời sinh tiên thai, có chân tiên chi ý lưu chuyển tại đài bên trong, là trời sinh tiên nhân. Loại thể chất này, thuộc về tiên đế thần đình thời đại lưu truyền thực thể, chỉ là trước kia bị đoạn long thương tổn áp chế, một mực chưa từng bị phát hiện, thẳng đến Cơ Vân Vi một lần cơ duyên xảo hợp, mới phát hiện mình bí ẩn, chỉ là nàng thuở nhỏ tại hoàng triều bên trong không nhận chào đón, nhận hết các loại gặp trắc trở, đối với cái này lãnh huyết chi địa lòng sinh bài xích. Bởi vậy cho dù mình có thể tìm về toàn bộ lực lượng, thậm chí viễn siêu tất cả cùng tuổi hoàng huyết huyết mạch, lại cũng không muốn đối đại ương tiên triều hiệu lực, vẫn như cũ giấu giếm tự thân. Nàng lúc trước bị đoạn long thương tổn liên lụy, tại đại ương tiên triều trọn vẹn 3.000 năm mới thành tựu chuẩn đế, thậm chí cả đời không cách nào siêu thoát, khó có thể trèo lên đỉnh đại đế tầng thứ. Mà theo thể chất nàng thức tỉnh ngày đó, trời sinh tiên thai phát huy hiệu dụng, trực tiếp tấn thăng đại đế, tại cái kia về sau, càng là chỉ là ngàn năm liền thành tựu tiên vương tầng thứ. Hiện nay, Cơ Vân Vi càng là có tiên chủ trình độ, vô cùng cường đại. Nàng thay đổi sáng tối hồn thể thời điểm, hoàn toàn có thể biến hóa thành một người khác, theo cốt nhục thần hồn, đều huyết nhục linh nguyên, đều là như thế, cùng hai người không thể nghi ngờ, bởi vậy trừ phi là tận mắt nhìn thấy, nếu không không người biết được thân phận chân thật của nàng. Trừ cái đó ra, thể chất của nàng đặc dị, còn có thượng cổ tiên vận truyền thừa, theo lấy thực lực càng cao, trong óc nàng hiện ra cổ lão chi thuật liền càng nhiều. Bởi vậy, Cơ Vân Vi không chỉ là cảnh giới siêu nhiên, càng là có vô thượng bí thuật, chiến lực có thể xưng khủng bố. Tại nàng tại phát hiện thể chất huyền bí về sau, vẫn tại sát vách thiên họa ngục bên trong lịch luyện tăng lên, dần dần dương danh, về sau bị thiên họa đế quân phát hiện, mở miệng mời chào, sau mới có thành lục thiên chúng một trong thần nữ, chưởng quản một ngục, nàng chia lợi nhuận thiên chúng chi lực, thực lực càng khủng bố, chỉ là ngày thường không quản lý vũ trụ sự tình, không có từ chúng, cũng là vì thuận tiện che giấu tung tích, nàng thường cách một đoạn thời gian đều sẽ trở lại Thúy Vân vũ trụ, lộ diện biểu thị tự thân còn ở chỗ này. Trong khoảng thời gian này, đúng lúc là nàng lộ mặt thời gian, không nghĩ tới nghe nói việc này, cổ chiến vũ trụ à, cái kia thôn phệ đạo theo chúng, đối mặt tam hoàng tử, ngược lại là có chút phiền phức, Cơ Vân Vi trù trừ không chừng. Theo lý thuyết, việc này không có quan hệ gì với nàng, tuy nhiên việc quan hệ thiên họa ngục, nhưng đến một lần nàng bản thân đối thiên họa ngục cũng là không có quá nhiều lòng trung thành, lúc trước trở thành thiên chúng, cũng là bức bách tại thiên họa đế quân thực lực thôi. Thứ hai, nàng là thần nữ, cùng Hắc Sơn quan hệ lại không mật thiết, hắn trụ sở ra chuyện, cùng nàng có liên can gì, nhưng hết lần này tới lần khác, trong óc nàng lóe lên đạo thân ảnh kia, tâm tư có chút phức tạp, nam tử kia khí tức trên thân đặc thù, mà lại hoàn toàn cùng thiên họa ngục không phù hợp, muốn đến là một cái người vô tội, như lần này cuốn vào tranh chấp bên trong, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Xoắn suýt nửa ngày, Cơ Vân Vi thở dài, mở miệng, Linh Nhi, ngươi đi tìm Tam Hoàng Huynh nói một tiếng, liền nói ta trong cung ngẩn đến phiền muộn, muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, mời hắn mang ta cùng một chỗ tiến đến cổ chiến vũ trụ. A, công chúa, thân thể của ngươi. Thị nữ lo lắng, Cơ Vân Vi lắc đầu, đi thôi, ta bế quan quá lâu, là nên hoạt động một phen, Tam Hoàng Huynh sẽ đáp ứng. Thị nữ không nói thêm lời, liền vội vàng đứng lên đuổi kịp kim quang. Cơ Vân Vi nỉ non tự nói, ta vừa xuất quan, còn chưa thuận tiện lần nữa che giấu tung tích hóa thành thần nữ, thì tạm thời lấy hoàng nữ thân phận đi theo đi. Không bao lâu, liền có tin tức truyền về, tam hoàng tử đáp ứng thỉnh cầu của nàng, có thể nương theo mà đi. Quỷ Minh phủ chủ lần nữa nhìn thấy Lục Vô Trần lúc, cũng là tại hành cung bên cạnh đỉnh núi trong tiểu viện. Vị này thôn phệ đạo đại người khí tức trên thân cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là mới thấy lúc vừa tấn thăng tiên chủ dáng vẻ. Hắn vẫn như cũ là dung nhan tuấn tú, giống như trong tranh đi ra, như thế nhan trị khí chất, tuyệt đối là Quỷ Minh phủ chủ trước kia tất cả nhìn thấy người bên trong xuất chúng nhất, chỉ là Lục Vô Trần trên người áo trắng tung bay, quanh thân cũng không có tiên chủ tầng thứ nhanh nhẹn cùng lãnh đạm, trong tay cũng rất không hợp khí chất nắm lấy một cái dưa leo, thanh thúy ngậm ở miệng, nhìn thấy Quỷ Minh phủ chủ đi tới, hắn duỗi ra một cái, rất là bình thản ấm áp, hỏi thăm, ăn sao? Tình cảnh này nhìn đến Quỷ Minh phủ chủ có chút hoảng hốt, nơi này vẫn là thiên họa ngục sao, cái gì thời điểm, thiên họa ngục bên trong theo chúng đại nhân sẽ lộ ra như thế bộ dáng, Quỷ Minh phủ chủ quản lý nơi đây cũng có trên vạn năm, tiếp xúc qua ba đời theo chúng, có thể phía trước hai người đều là hung thần ác sát, trên thân nồng đậm huyết tinh bạo lệ chi khí, xông lên mây xanh, mỗi lần nhìn thấy thời khắc, đều sẽ để lòng hắn sinh sợ hãi, quỳ bái không thôi, đối với theo chúng mà nói, càng là hung hãn bá đạo, càng có thể bày ra hắn tự thân chi lực, từ trước đến nay đều chưa từng ẩn tàng nửa điểm, nhưng bây giờ, người trước mắt này, nhưng cũng là theo chúng, tiếp xúc Lục Vô Trần đã có hơn nửa năm thời gian, nhưng mỗi lần tiếp xúc, đều có thể cảm nhận được vị này mới theo chúng đại nhân hòa ái dễ gần, tăng thêm bốn phía nước xanh núi xanh, dòng nước róc rách quyến cảnh đẹp giống như, quả thực đã không giống như là chém giết trải rộng, huyết khí xâm nhiễm cổ chiến vũ trụ, huống hồ, trong tay hắn căn này dưa leo, rõ ràng còn là phàm nhân sinh linh chỗ dùng ăn chi vật, căn bản không có ẩn chứa nửa điểm linh nguyên đạo lực. Cái này, tình cảnh thấy thế nào làm sao quái dị, không cần, đa tạ đại nhân. Quỷ Minh phủ chủ vẫn như cũ đàng hoàng, nhu thuận đứng ở một bên, Lục Vô Trần cũng không có cưỡng cầu, cắn một cái thanh thúy dưa leo, ngồi tại chiếc ghế phía trên. Quỷ Minh phủ chủ nuốt nước miếng một cái, cẩn thận nói, đại nhân có thể là hỷ hảo quả vật, chúng ta trong vũ trụ có nhất tiên tuyền phủ, ở trong đó sinh trưởng rất nhiều tiên quả, có hàng dài quả, chu huyết quả, đều là vô thượng tiên quả, cắn một cái mồm miệng nước miếng, có thể dẫn động đạo lực linh nguyên, đối tu luyện có trợ giúp rất lớn. Trong đó càng có vạn năm năm một nhóm, nếu là làm ăn nhẹ không thể thích hợp hơn, ta sau đó sai người vì ngài đưa tới một số. Trong miệng hắn nói tới tiên quả, đều là giá trị liên thành đắt đỏ thần vật, cho tới nay đều là do làm Thiên Hỏa Đế Quân thu lấy cung phụng một trong, ngoại giới khó có, chỉ là làm nơi đây theo chúng, tự nhiên có nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng ưu thế, cũng có thể nhấm nháp một số, cho dù là từ trước đến nay sinh ăn sinh linh chi huyết ma thể đạo, khi tiến vào đến chỗ này về sau, cũng là đối tiên quả yêu thích không buông tay. Trước mặt Lục Vô Trần lại là trực tiếp lắc đầu, không cần, ta cũng không thích loại vật này, chỉ là ăn nàng vất vả loại sẽ chọc cho nàng sinh khí, ta càng ưa thích nhìn nàng tức giận bộ dạng. Hắn nói, con mắt nhìn liếc một chút trong viện nhà gỗ, Quỷ Minh phủ chủ có thể cảm giác được trong đó có người tại, nghe nói lời này, rõ ràng có tức giận hừ tiếng vang lên, từ trước đến nay hẳn là ngày đó đi theo đại nhân đến đây cái kia, tùy tùng, làm ngày thứ nhất lần nhìn thấy nữ tử kia, tất cả phủ chủ đều kinh diễm không thôi. Chỉ là hiển nhiên vị kia tùy tùng có chút không thích người sống, về sau Quỷ Minh phủ chủ tới mấy lần, đều không có nhìn thấy nàng diện mạo, để hắn cũng là có chút tiếc hận, nghe nói như thế, khóe miệng của hắn giật một cái, lại cũng không dám nói gì, vị này theo chúng đại nhân cùng trước kia, thật sự là hoàn toàn khác biệt, không thích tiên quả, không thích tu luyện, chỉ yêu quý nữ tử, lần này tới có chuyện gì? Lục Vô Trần tiếp tục cắn dưa leo, Quỷ Minh phủ chủ sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc xuống tới, trầm giọng nói, Thúy Vân vũ trụ tam hoàng tử Cơ Vân Hạo, muốn đi qua thấy một lần đại nhân, chương 962, láng giềng đến đây, Thúy Vân vũ trụ. Lục Vô Trần trầm tư một chút, bên cạnh Đạo Ương Cung, là hắn. Quỷ Minh phủ chủ vội vàng trợ giúp Lục Vô Trần phổ cập khoa học Đại Ương Tiên Triều, Đại Ương Tiên Triều lấy huyết mạch vi tôn, bên trong khung cùng Thiên Họa Ngục cùng loại. Chúng ta Thiên Họa Ngục có Lục Thiên Chúng đại nhân, Đại Ương Tiên Triều cũng có Bát Tiên Cung. Láng giềng Hắc Sơn đại nhân hạt địa cũng là Đạo Ương Cung, Cơ Vân Hạo là Đạo Ương Cung cung chủ Cơ Lục tổ đầu này huyết mạch phía trên hậu nhân, bài danh lão thất, trời sinh bất phàm, hắn sinh ra lúc thức tỉnh hoàng huyết cực kỳ tràn đầy, không đủ trăm năm liền thành thì tiên nhân chi khu, sau được ban cho đốt huyết nghi thức, đốt lên hoàng tộc huyết mạch chi lực, quản lý Thúy Vân vũ trụ, giống như là đại nhân ngài theo chúng thân phận, nghe Quỷ Minh phủ chủ giới thiệu, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, những thứ này hắn vẫn là biết được. Hắc Sơn trong đầu cũng có một chút liên quan tới Đại Ương Tiên Triều tin tức, cái này cổ lão tiên triều, là tụ tập tiên triều chi lực tu luyện đặc thù chi địa, quy mô của nó tầng thứ cùng Thiên Họa Ngục không sai biệt lắm, trong đó Đạo Ương Cung cung chủ muốn so Hắc Sơn mạnh hơn nhiều, Lục Vô Trần quan sát qua cái kia mảnh tinh vân bên trong lực lượng, trong đó tràn đầy nồng đậm rực rỡ kim quang, tại chúng sinh chi lực phun trào bên ngoài, cũng có cùng Thiên Họa Đế Quân đồng dạng đặc biệt tu luyện chi pháp. Thiên Họa Đế Quân dựa vào là huyết tinh sát lục chi khí, mà Đại Ương Tổ Đế dựa vào là huyết mạch cùng tiên triều lực lượng. Tiên triều lực lượng dễ lý giải, tích xúc toàn bộ tiên triều quốc lực đến tăng cường tự thân, tiên triều phát triển càng tốt, bản đồ càng lớn, hắn hấp thu quốc lực thì càng nhiều, mà cái kia cái gọi là huyết mạch chi lực thì rất là kỳ lạ, nói ngắn gọn cũng là sinh em bé. Tổ Đế huyết mạch phân phát, nắm giữ hắn huyết mạch càng nhiều người, hắn có thế tích lũy lực lượng thì càng nhiều. Bởi vậy toàn bộ Đại Ương Tiên Triều họ Cơ phía trên, số lượng không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Đây cũng là vì sao họ Cơ bên trong người, chỉ nhìn huyết mạch nồng đậm độ, không nhìn xuất thân. Thật là xuất thân đồng tông người thật sự là nhiều lắm. Lục Vô Trần thần sắc không sai, Cơ Vân Hạo đến đây vì sao? Bách Chiến Vũ Trụ không phải cùng Thúy Vân Vũ Trụ không đội trời chung à? Quỷ Minh Phủ Chủ lên tiếng, trước mắt không biết, nhưng lối nói của hắn là đổi mới rồi theo chúng. Song phương lẫn nhau là hữu lân cận, dự định thân cận một phen, nhưng bằng vào ta thấy, khẳng định không phải loại thuyết pháp này, trước kia ma thể đạo đại nhân quản lý nơi đây lúc, cũng không thấy bọn họ đến đây thân cận, cái này Cơ Vân Hạo quản lý Thúy Vân vũ trụ rất lâu, thủ đoạn không tầm thường, bọn họ bên kia trừ hắn ra, còn có hai tôn đỉnh phong hoàng huyết, tiên chủ tầng thứ người chừng hơn 10. Trước kia ma thể đạo đại nhân tại lúc, cùng hắn liền có mấy lần tranh chấp, không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Hiện tại khả năng, đổi đại nhân về sau, tâm tư của hắn lại hiện lên, muốn chiếm lấy chúng ta Bách Chiến vũ trụ, Quỷ Minh phủ chủ lời nói không dám nói quá nhiều, khả năng rất nhiều yếu tố, rõ ràng nhất một đầu chính là, đổi một cái mới theo chúng, thực lực không đủ, cái này Cơ Vân Hạo rõ ràng là coi trọng điểm này mà đến, Lục Vô Trần cũng không có cái gì biểu tình biến hóa, tự hồ không có nghe được Quỷ Minh phủ chủ nói bóng gió, trực tiếp lên tiếng, vậy liền để cho bọn họ tới đi. Quỷ Minh phủ chủ gấp, đại nhân, nhóm người này tất nhiên là kẻ đến không thiện, một khi thả bọn họ tiến đến, không nhất định sẽ có cái gì hậu quả. Cái kia Cơ Vân Hạo thực lực, đại nhân còn không biết được, hắn tại mới sinh lúc liền tại Đại Ương Tiên Triều danh tiếng không nhỏ, Đạo Ương Cung là Bát Tiên Cung một trong thuần nói chi địa, đầu này họ Cơ huyết mạch phía trên người, đều chuyên tu cổ tiên chi đạo, có thể vận dụng rất nhiều cổ lão bí thuật, cái này đệ nhất Đạo Ương Cung cung chủ trưởng quản chính đạo, xuất thủ lúc đều là có thể lấy ra đại đạo toàn cho mình dùng, cái này Cơ Vân Hạo kế thừa hắn chính đạo một trong huyết chiến nói, đã đến tinh túy, lúc trước ma thể đạo đại nhân thực lực, đối chiến Cơ Vân Hạo lúc đều nhất thời không quan sát, sâu bị thương nặng, may ra ma thể đạo đại nhân thể phách siêu nhiên, cuối cùng mới không có nguy hiểm gì, nhưng lấy đại nhân thực lực, chỉ sợ, hắn là thật tâm vì Lục Vô Trần suy nghĩ, cho dù phía trước đủ loại sự tích kết hợp lại nhìn, vị này mới theo chúng đại nhân khả năng thật là bị đẩy ra chịu chết, nhưng đến giờ phút này, nếu có thể trì hoãn tự nhiên là tốt nhất, dù sao cái này đại nhân tuy nhiên thực lực thường thường, cũng không bối cảnh, nhưng làm người lại quả thực chuẩn xác ôn hòa, Quỷ Minh cùng hắn tiếp xúc mấy lần, đều cảm giác đối phương khác không đề cập tới, tuyệt đối là một người tốt, là hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy theo chúng bộ dáng, chiếu ngươi thuyết pháp, vậy bọn hắn thật muốn tiến đến, ngăn được. Lục Vô Trần khiêu mi, cái này. Quỷ Minh phủ chủ há mồm, cái này tự nhiên là ngăn không được, mượn nhờ vũ trụ hàng rào, cách trở một phen vẫn là đầy đủ. Bọn họ chưa hẳn dám vọt thẳng tiến đến, dù sao bọn họ không biết được đại nhân hư thực. Lục Vô Trần lắc đầu, đều đã tới cửa, nơi nào sẽ không biết được hư thực, tất nhiên là bọn họ đạt được một chút tin tức, ngăn cản cũng là vô dụng, trực tiếp để bọn hắn vào liền tốt. Có thế, Quỷ Minh phủ chủ còn muốn nhiều lời, nhưng Lục Vô Trần không muốn nhiều lời, phất phất tay, liền để Quỷ Minh phủ chủ phía dưới đi làm việc. Quỷ Minh phủ chủ một trận thở dài, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiến đến an bài chuyện này. Việc này truyền ra, cái khác đông đảo phủ chủ đều là lo lắng không thôi. Thôn Phệ Đạo theo chúng không được việc, nhưng bọn hắn cũng không muốn nương theo lấy cùng chết. Ta đi liên hệ cái khác theo chúng đại nhân, nếu thật chuyện gì phát sinh, có cái khác theo chúng đại nhân tại, cũng có thể thuận tiện ứng đối. Có mấy cái phủ chủ càng là vội vàng rời đi, tiến đến tìm người đi. Bách chiến vũ trụ bên trong, một chiếc tinh không bảo thuyền lái vào hàng rào. Tại hàng rào trước đó, 11 cái đại phủ chủ cùng nhau xuất hiện, lấy Quỷ Minh phủ chủ cầm đầu, như lâm đại địch, bày trận nghênh đón. Bảo thuyền phía trên, kim quang lưu chuyển, Thôn Phệ Đạo theo chúng ở nơi nào, làm sao không thấy đến đây. Một đạo lãnh đạm thanh âm vang vọng, bảo thuyền cánh cửa mở ra, một giây sau, một đoàn kim quang từ trong đó cơ hồ là phun trào mà ra. Quỷ Minh phủ chủ chỉ cảm thấy trước mắt nổ tung một phần mặt trời vàng óng, như là điên cuồng phòng túng khí tức đập vào mặt. Chỉ là tiếp xúc đến này khí tức, những phủ chủ này thì nguyên một đám sắc mặt biến hóa. Một đám Thúy Vân vũ trụ họ Cơ hoàng tộc đi ra, đứng ở trung ương người dễ thấy nhất. Đó là một tôn khí huyết rộng rãi nam tử. Nam tử tướng mạo anh tuấn uy vũ, oai hùng thẳng tắp, thân như cổ long, khí thế bức người. Trên người hắn huyết mạch hiện ra vàng sáng chói, chói mắt như ngày, huy hoàng ngút trời. Chỉ là đứng ở bên kia, vàng sáng chói tóc dài cuồng vũ, một đôi mắt càng là nhiếp nhân tâm phách, giống như thiên thần nhìn xuống. Người này cũng là Cơ Vân Hạo, Đạo Ương Cung bên trong được khâm điểm người thừa kế một trong, đi qua đốt huyết nghi thức, nhen nhóm tự thân hoàng tộc huyết mạch, có thể tích xúc tiên triều chi lực. Nhìn người nọ, bách chiến vũ trụ đông đảo phủ chủ đều là thần sắc hoảng sợ, trong lòng trầm xuống, quá mạnh. Đây chính là kế thừa giả, cái này Cơ Vân Hạo thực lực, càng khủng bố hơn, lúc trước ma thể đạo đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn, hiện tại, có mấy cái phủ chủ liếc nhau, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong ánh mắt tuyệt vọng, so sánh cùng nhau, bọn họ vừa tới Thôn Phệ Đạo theo chúng, căn bản hoàn toàn không phải ngang nhau thứ hai người. Quỷ Minh phủ chủ tiến lên một bước, đại nhân đã trong cung chờ, mời tam hoàng tử theo ta chờ đến đây, trong cung. Vân Hạo ca đều tới. Hắn cũng không biết ra nên tiếp sao. Cơ Vân Hạo bên người còn có hai tôn chân huyết hoàng tộc, thực lực chỉ là yếu hắn một bậc. Nghe nói lời này, một người lạnh giọng. Cơ Vân Hạo sắc mặt bình tĩnh, khoát tay áo, dẫn đường đi. Quỷ Minh phủ chủ cái này mới lên đường, bảo thuyền chạy, hướng về trung ương hành cung mà đi. Bảo thuyền phía trên, Cơ Vân Hạo bọn người tụ tập một đường. Khi cái gì Thôn Phệ Đạo, không biết là nên nói tự tin, vẫn là cuồng vọng, vậy mà liền như thế thả chúng ta tiến đến. một tôn hoàng tử trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Nguyên ca, ngươi lúc trước nói, cái kia thôn phệ đạo thực lực yếu đuối, càng không bối cảnh, có thể là thật. Có người nhìn về phía bên cạnh cái kia lúc trước chửi rủa chân huyết hoàng tộc trên thân. Cái kia thật huyết hoàng tộc danh gọi Cơ Nguyên, tự thân huyết mạch cũng là cực kỳ nồng đậm, gần với Cơ Vân Hạo. Lúc trước chính là từ hắn trong miệng biết được, cổ chiến vũ trụ nơi đây đổi một cái tán tu theo chúng, đã không bối cảnh, cũng vô thực lực, bọn họ mới động tâm tư. Lần này đến đây, Cơ Nguyên tướng mạo lạnh lùng, nghe vậy hiện ra một vệt kiêu ngạo, tự nhiên, đây đều là Tố Muội nói cho ta biết. Cơ Vân Hạo sáng chói con ngươi nhìn hắn một cái, mày nhăn lại, từ khi ngươi gặp phải nữ tử kia về sau, tự thân tu luyện thì dừng lại, ngươi tiếp qua ưa thích, cũng không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực tại nữ nhân trên người. Cơ Nguyên không để bụng, không có chuyện gì Vân Hạo ca, trong lòng ta biết rõ, sẽ không trầm mê. Bất quá Tố Muội thông hiểu phương pháp song tu, đối với ta tu luyện cũng có trợ giúp rất lớn, ngày thường rất nhiều chuyện cũng là nhờ có nàng trợ giúp, giống lần này, cái này thôn phệ đạo tin tức, không phải cũng là nàng cáo tri, nàng là như thế nào biết được. Cơ Vân Hạo hỏi một câu, Cơ Nguyên một cách tự nhiên, Tố Muội xuất thân Thông Linh Sơn, nàng là trên một đời thánh nữ, Thông Linh Sơn bản am hiểu mạng lưới tình báo, nàng tuy nhiên rời đi trong núi, nhưng tự có một ít người có thể dùng được. Chương 963, đem hoàng nữ đưa tới. Nghe nói như thế, Cơ Vân Hạo nhẹ gật đầu, Thông Linh Sơn là đạo ương cung dưới sự cai trị một cái đạo thống, tuy nhiên không thuộc về đỉnh phong, nhưng cũng độc thành một phái. Cái kia Cơ Nguyên bên người nữ tử, quả thực có chút bản sự, xem ra liền hiểu Cơ Nguyên đã trầm mê, bất quá chỉ cần không trì hoãn đại sự của hắn, cũng liền theo hắn đi, như lần này thật có thể thành, không thể thiếu nàng một phần công lao. Cơ Vân Hạo mở miệng, Cơ Nguyên đại hỉ, đa tạ Vân Hạo ca. Cơ Vân Hạo ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, hôm nay tới đây, hắn cũng là điều động không ít nhân thủ, chỉ là tiên chủ tầng thứ thì có 9 người. Trong đó trừ hắn ra, còn có 2 tôn chân huyết hoàng tộc, so với đồng dạng tiên chủ muốn mạnh hơn một bậc. Sức chiến đấu cỡ này, nếu là ma thể đạo vẫn còn, cái kia xâm nhập nội địa còn có chút phiền phức, nhưng bây giờ chỉ là một cái thực lực thấp mới lên cấp tán tu theo chúng, liền không có trở ngại, lần này sự tình, đều giữ vững tinh thần. Không thể sai sót, đúng, mọi người lên tiếng, Cơ Vân Hạo hài lòng gật đầu, bất chợt tới, hắn ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh, khẽ nhíu mày, Vân Vi, ngươi tâm tình tốt một chút à, nơi hẻo lánh chỗ, khoác trên người lấy áo khoác, nhìn qua yếu đuối Cơ Vân Vi, vẫn như cũ là đuôi lông mày kéo đạp dáng vẻ, ngũ quan tinh xảo như thủy, cho người ta một loại yếu đuối thấm lạnh cảm giác, nghe nói như thế, Cơ Vân Vi sắc mặt lo sợ, tự hồ rất là khẩn trương, tốt hơn nhiều. Đa tạ Tam Hoàng huynh, từng, ngươi theo đi theo liền tốt, không nên chạy loạn, nếu không xảy ra chuyện gì, ta cũng không rảnh ngoảnh đầu ngươi. Cơ Vân Hạo nhàn nhạt gật đầu, không có cùng nàng nói thêm cái gì, hắn cùng Cơ Vân Vi là thuộc về cùng một huyết mạch, coi như còn tính là Cơ Vân Vi huynh trưởng, chỉ là tại Đại Ương Tiên Triều loại này xuất thân cũng không có gì tình nghĩa, thân có đoạn long thương tổn, cũng đã biểu thị Cơ Vân Vi lại không một chút ra mặt khả năng, bảo thuyền chạy không đến bao lâu. Liền tiến vào đến trung ương hành cung bên trong, trong cung, chờ Cơ Vân Hạo bọn người nhìn đến từ trong cung đi ra Lục Vô Trần lúc, nguyên một đám lông mày nhíu lại, chợt khóe miệng nụ cười nồng nặc rất nhiều, quả nhiên, cùng tin tức phía trên lộ ra một dạng, cái này mới theo chúng khí tức trên thân, cũng thật là quá yếu một số, Lục Vô Trần thần tư xuất chúng, một thân huyền y, đích thật là nhanh nhẹn sáng chói, khiến người hai mắt tỏa sáng. Nhưng hắn khí tức trên thân, cũng không tính cường thịnh. Thô sơ giản lược cảm thụ, liền biết được chỉ là sơ nhập tiên chủ tầng thứ, đừng nói là so Cơ Vân Hạo, so phía sau hắn hai cái chân huyết hoàng tộc đều là cực kỳ không bằng. Lục Vô Trần nhìn về phía mấy người, mỉm cười, hoan nghênh. Cơ Vân Hạo nội tâm buông lỏng rất nhiều, ánh mắt bên trong sắc thái đều biến hóa rất nhiều, không có mới đầu chú ý cẩn thận, mà chính là khôi phục một tia ngạo sắc, các hạ cũng là thôn vệ đạo. Nghe đại danh đã lâu, lẫn nhau. Lục Vô Trần người vô hại và vật vô hại cười, nhìn qua rất là nhiệt tình hiếu khách, tình cảnh này lại là để đạo ương cung bên này không ít người mặt lộ vẻ cười nhạo, trong đám người, Cơ Vân Vi ánh mắt buông xuống, hơi hơi thở dài, cái này mới theo chúng thật đúng là cùng nàng trước kia nhìn thấy qua người hoàn toàn khác biệt, thậm chí ngay cả nửa điểm cảnh giác cảm giác đều không có, cứ tiếp như thế, chỉ sợ tùy ý liền bị Cơ Vân Hạo giết chết, cả đám tiến vào hành cung, nơi đây Quỷ Minh phủ chủ sớm liền chuẩn bị thỏa đáng. Rượu ngon linh thực, mùi thơm nức mũi, trong đó thị nữ nhảy múa, nhanh nhẹn yêu kiều, trên tiệc rượu, ăn uống linh đình, một mảnh bầu không khí rất tốt. Cơ Vân Hạo liên tiếp nâng chén, Lục huynh, chúng ta lẫn nhau là hữu lân cận, sau ngày hôm nay cổ chiến cùng Thúy Vân vũ trụ, tiếp xúc số lần rất nhiều, mong rằng chỉ giáo nhiều hơn. Lục Vô Trần trên mặt nụ cười không giảm, tự hồ đối với đối phương như thế thân cận rất là vui vẻ. Càng là tiếp xúc, bọn họ càng là phát hiện tại mới theo chúng quả thực cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, để bọn hắn thậm chí rất là hoài nghi, người này liền cơ bản tiên chủ lịch duyệt đều không có, Lục huynh là nơi nào người, xem ra không giống như là thiên họa ngục xuất thân, một chỗ vắng vẻ chi địa, vận khí tốt tiến vào thiên họa ngục thôi. Lục Vô Trần ngữ khí ấm áp, làm cho người như gió xuân ấm áp, nghe nói như thế, Cơ Vân Hạo càng là an tâm, quả nhiên là nơi hẻo lánh đi ra người, như thế xem ra, vậy lại càng không có đạo thống tại thân, cũng không tông tộc thế lực, dạng này người, đối bọn hắn mà nói, cũng quá tốt nắm. Song phương nói chuyện phiếm, Cơ Vân Hạo cũng là nhiều lần dò xét cơ sở, tự giác đối Lục Vô Trần nắm giữ không ít, hiểu rõ càng nhiều, hắn cũng càng là an lòng. Cái khác hoàng tộc người cũng là lần lượt đứng dậy mời rượu, nhìn qua trò chuyện vui vẻ, ngược lại là Quỷ Minh phủ những phủ chủ này, dường như bài xích bên ngoài, cho dù tiến lên, cũng trong khoảnh khắc liền bị họ Cơ hoàng tộc ép xuống. Lúc này, Lục Vô Trần đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nơi hẻo lánh, vị này cũng là Đại Ương Tiên Triều hoàng tộc người à. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng, xem ở nơi hẻo lánh vị trí, tại một đám họ Cơ hoàng tộc sau cùng trên bàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.